Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 1191. Trở về hỗn độn. Lúc này, Tô Triệt một mực ở dưới sự bảo vệ của Lam Linh, chỉ là cảm giác được tiên linh chi khí trong Vân Tiên vực cực kỳ nồng đậm, so với Địa Tiên vực thì nồng đậm hơn 1000 lần. Xác thực rất thích hợp Đại La Kim Tiên tu luyện. Nhưng trừ lần đó ra cũng không có cảm nhận được áp lực không gian cực kỳ khủng bố trong truyền thuyết, liền nhìn Lam Linh nói: buông ta xuống để cho ta lĩnh giáo áp lực không gian nơi này một chút. Tông Dịch tiếp lời nói: thường quy mà nói, tu vi thiên tiên ở nơi này chỉ có thể trèo chống 10 tức thời gian, sẽ bị áp thành phấn vụn. Ta lại rất hiếu kỳ, ngươi có thể trèo chống bao nhiêu lâu? Thử một chút a. Tô Triệt gật đầu nói. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn, Lam Linh chậm rãi triệt bỏ tầng bảo hộ kia. Đương nhiên, nếu như tình huống không ổn, còn có thể kéo hắn vào trong ngực che chở. Oanh! Áp lực khôn cùng bỗng nhiên đánh úp lại, toàn diện tác dụng đến trên thân thể của Tô Triệt. Căn bản không cần phi hành thuật, Tô Triệt bị áp lực khủng bố đến từ bốn phương tám hướng cố định ở giữa không trung. Cái này là áp lực không gian tới từ cả Vân Tiên vực. Đáng sợ hơn chính là loại áp lực này không có quy luật nào đáng nói. Trong chốc lát là đè ép vào phía trong, sau một khắc lại biến thành lôi kéo ra ngoài, trong chốc lát lại biến thành vặn vẹo chi lực, như muốn vặn người thành một cái bánh quai trèo. Ít nhất cũng phải là Đại La Kim Tiên mới có thể trường kỳ thừa nhận đặc tính của không gian của Vân Tiên vực. Một hơi, hai tức, ba tức, mười tức. Loại tư vị này xác thực không dễ chịu. Tô Triệt yên lặng chịu đựng hơn 10 tức. Cân nhắc đã thể nghiệm đến loại cảm giác này là được rồi, không tất yếu cần phải cậy mạnh đối kháng. Mặc dù nói thân thể của mình đã sớm cường hóa đến gấp trăm lần, chỉ 10 tức là không thành vấn đề, một phút đồng hồ cũng có thể chống qua. Chỉ là ở trước mặt ba vị tiên đế làm ra những chuyện này, không khỏi có chút múa xìu qua mắt thợ. Cho nên tính toán tránh về phía Lam Linh nha đầu. Chỉ là đúng lúc này, trong đầu phịch nổ một tiếng, Tô Triệt lại càng hoảng sợ. Trong lòng tự nhủ, không phải là ớt nổ tan nát chứ. Sau đó liền cảm thấy áp lực không gian truyền đến quanh mình lập tức biến mất, hoàn toàn không cảm giác được chúng nó. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt này, Tô Triệt thậm chí cho là mình tinh thần thăng hoa. Chính là tại chỗ nước cây sắm, chỉ còn nguyên thần và hồn phách, thân thể đã toái mất không còn, mới có thể không cảm giác được áp lực không gian. Vội vàng cúi đầu xuống nhìn, sờ lên người. Lúc này mới xác định, Hảo, thân thể hoàn hảo, một điểm tổn thất cũng không có. Nhưng mà động tác này của hắn lại khiến cho Phượng Lâm cùng Tông Dịch giật mình. Bởi vì tu vi thiên tiên thân ở bên trong áp lực không gian của Vân Tiên vực chỉ có thể trèo chống trên dưới 10 tức. Hơn nữa, gần kề 10 tức cũng sẽ ở vào trạng thái hoàn toàn mất đi hành vi năng lực. Đừng nói là ngón tay, con mắt cũng không thể chuyển động. Tiểu tử này lại la o, tìm ra manh mối, lại sờ ngực. Động tác cánh tay cực kỳ thoải mái, căn bản nhìn không ra đụng phải loại trói buộc nào. Động tác tự nhiên như thế, giống nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ. Ở trong Địa Tiên vực vậy. Kế tiếp, ba vị tiên đế thấy được một màn kỳ lạ hơn nữa. Tô Triệt vậy mà chậm rãi phiêu động lên, thậm chí có năng lực phi hành. Đây là có chuyện gì? Mở miệng tỏ vẻ nghi hoặc trước còn không phải ba vị tiên đế, mà là Tô Triệt. Tô Triệt vòng quanh Lam Linh một vòng, trong miệng nói thầm: áp lực không gian nơi này đâu, ta như thế nào hoàn toàn không cảm giác được. Hoàn toàn không cảm giác được. Phượng Lâm và Tông Dịch liếc mắt nhìn nhau, càng cảm thấy chuyện này thật là không thể tưởng tượng. Áp lực không gian của Vân Tiên vực căn bản không có biến mất, yêu nguyên tồn tại ở bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng có. Chỉ có điều, bọn họ thân là tiên đế, có thể thoải mái thừa nhận, nhưng đủ để xác định áp lực tuyệt đối tồn tại. Ngươi thật sự không cảm giác áp lực không gian nơi này? Tông Dịch hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, Tô Triệt gật đầu trả lời. Hiện tại cảm giác giống như vũ trụ tinh không ở thế gian, hoàn toàn là trạng thái chân không, bay bổng, một chút áp lực ngoại giới cũng không có. Tông Dịch gật gật đầu nhắc nhở. Nhưng chúng nó yêu nguyên tồn tại cũng không có biến mất, nhất định là nguyên nhân bản thân ngươi. Ngoại trừ ta còn có ví dụ như vậy hay không? Tô Triệt nhỏ giọng hỏi. Phượng Lâm và Tông Dịch cùng một chỗ lắc đầu. Chưa nghe nói qua. Ách, Tô Triệt sụt sụt cổ, liền bay lại trong ngực Lam Linh, không tiếng động biểu đạt. Quá mức đặc thù cũng không phải là chuyện tốt gì, còn cần ngươi bảo vệ a. Đừng sợ, đừng sợ, có ta đây. Mặt mũi Lam Linh tràn đầy vui cười nhẹ vỗ về sau ức của hắn, giống như nói ta vĩnh viễn sẽ bảo vệ ngươi. Nàng cũng không thèm để ý giờ phút này Tô Triệt biểu hiện ra ngoài đặc thù, bởi vì đã sớm biết đây là một tên đặc thù nhất trên đời này. Mặc dù hắn còn rất giòn. Ánh mắt Tông Dịch nhìn xa xa, tựa hồ đang cân nhắc cái gì đó. Phượng Lâm tiên đế thì là trong nội tâm thầm nghĩ. Được rồi, đây là một quái thai có thể làm cổ khí sống lại, có hơn nữa cũng không thấy kỳ quái. Bốn người thoáng trầm mặc một lát, Tô Triệt lại ngẩng đầu nhìn trời, hiếu kỳ hỏi. Phía trên địa tiên vực là vân tiên vực, như vậy trên vân tiên vực là cái gì? Hỗn độn. Tông Dịch quay đầu trở lại thấp giọng nói. Hỗn độn lĩnh vực sau khi khai thiên tích địa tàn lưu lại, vẫn không có chuyển hóa thành năng lượng thiên địa. Hỗn độn lĩnh vực. Tô Triệt lập tức đầy hứng thú thỉnh cầu nói. Có thể mang ta đến biên giới hỗn độn lĩnh vực nhìn một chút hay không? Có thể. Phượng Lâm gật đầu nói. Chỗ đó cũng không xa. Lúc này đây đi ra, vốn là giúp hắn làm việc, chút yêu cầu này không coi vào đâu. Phía trên vân tiên vực chính là hỗn độn, ba vị tiên đế bay nửa canh giờ liền biên giới tới hỗn độn lĩnh vực. Nơi này cũng là điểm cao nhất của cả vũ trụ thiên địa. Bốn người huyền phù ở trên không. Phượng Lâm tiên đế chỉ vào một mảnh lĩnh vực mông lung phía trước cùng trên đỉnh đầu, thấp giọng nói. Hỗn độn lĩnh vực chính là cấm địa của vạn linh, có hiệu quả đồng hóa cao nhất. Mặc dù là tiên tôn cũng không thể trường kỳ ngưng lại ở bên trong. Huống hồ hỗn độn lĩnh vực cũng là một tòa tiên thiên mê trận vô cùng cự đại, lâm vào trong đó rất dễ dàng bị lạc phương hướng, rút cuộc ra không được. Nói đến đây, dùng giọng điệu vui đùa nói với Tông Dịch. Đạo hữu có từng thăm dò qua hỗn độn lĩnh vực chưa? Không có. Tông Dịch thản nhiên nói. Từng có một lần, chỉ có tiến đi hơn 10 tức thời gian, đã bị dọa trở về, căn bản không thăm dò được. Ta cũng đồng dạng. Chương 1192 Thiên La Thánh Địa Thượng. Phượng Lâm trầm thấp nói. Ta cũng từng tiến vào một lần, nhưng mà mới vừa vào đi đã bị loại khí tức nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất rung động. Trong nội tâm tùy theo sinh ra cảm giác kính sợ. Rõ ràng tự nói với mình, nếu không lui ra ngoài sẽ biến thành một bộ phận của nó, vĩnh viễn đã không có mình. Giống như một giọt nước trở về hải dương, trở về hỗn độn. Tông Dịch trầm trọng gật đầu. Nếu như nói đại vũ trụ thế giới cũng tồn tại điểm cuối của sinh mệnh mà nói, chính là một lần nữa trở về hỗn độn. Trở về hỗn độn, hết thảy đều không. Thẳng đến bên trong hỗn độn dưỡng dục ra lực lượng nào đó đủ cường đại, lại khai thiên tích địa lần nữa, mới có một đại vũ trụ thế giới hoàn toàn mới sinh ra. Đây cũng là vũ trụ sinh tử luận mà rất nhiều người tán thành. Thậm chí còn có rất ít người đưa ra một loại luận điểm khác. Bên trong hỗn độn tồn tại vô số vũ trụ thế giới, vũ trụ này của chúng ta chỉ là một trong số đó mà thôi. Cái vũ trụ này tiêu vong còn có thể đản sinh ra một vũ trụ khác, vô cùng vô tận, vô thủy vô chung. Hỗn độn là vô hạn, trông nom nó bao lớn làm gì? Đối Tô Triệt mà nói, cảm giác giờ phút này chỉ là hỗn độn lĩnh vực làm cho mình cảm nhận được một loại thân thiết. Bởi vì trong cơ thể mình tồn tại lực lượng hỗn độn tương tự như nó. chỉ có thể nói tương tự. Mình và lão Hắc đều có một chút hỗn độn chi lực, cùng hỗn độn lĩnh vực tràn ngập hỗn độn năng lượng trước mắt này vẫn còn có chút khác nhau. Tô Triệt cũng có tự mình hiểu lấy, thực lực trước mắt của mình vẫn không thể quá độ thân cận nó, bởi vì mình quá mức nhỏ bé, rất dễ bị nó đồng hóa mất. Nhưng mà một tiểu tử khác lại không nhất định. Nghĩ tới đây, Tô Triệt liền gọi Tiểu Hắc đi ra. Bởi vì tên tiểu tử này ở trong đan điền mình đã sục xịt, không hề nghi ngờ nó cảm ứng được khí tức mỹ thực. Mỹ thực vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng nuốt không hết. Đối với Tiểu Hắc mà nói cũng là năng lượng bổ dưỡng thuần chánh nhất. Sưu, vừa mới lộ diện, Tiểu Hắc xuất phát từ bản năng liền lao tới hỗn độn lĩnh vực. Nhưng kỳ quái chính là thật sự bay đến biên giới hỗn độn, nó lại tương đương dường gì ngừng lại. Tiểu Hắc chậm rãi xoay người, rất xa nhìn Tô Triệt. Lẽ ra nó chỉ có bản năng ăn cơm, không có tư tưởng, không biết sợ hãi, không hiểu được chia lìa. Đi thôi, Tô Triệt gửi cho nó tâm niệm. Ngươi hẳn là thuộc về chỗ đó. Đợi cho ngươi thật sự ăn no, lớn lên, nếu như còn có thể nhớ đến ta thì hãy tới tìm ta. Sưu, Tiểu Hắc cao vài tấc mạnh mẽ xoay người, cầm thanh chiến phủ nhỏ xíu, lập tức chui vào bên trong năng lượng hỗn độn, triệt để biến mất vô tung. Trong lòng Tô Triệt đau xót, tâm linh liên lạc cùng Tiểu Hắc tùy theo bị chặt đứt, rốt cuộc cảm thụ không đến sự hiện hữu của nó. Mặc dù rất không bỏ được làm như vậy, nhưng Tô Triệt biết rõ cái này là đúng. Một bàn tay nhỏ bé xuôi tới, vỗ vỗ vai của Tô Triệt. Lam Linh hiếu kỳ hỏi: ngươi là nam nhân còn có thể sanh con? Tốt lắm, lỗ hổng giữa hai chúng ta chuyện này giao cho ngươi phụ trách. Không chỉ là Lam Linh tỏ vẻ hiếu kỳ, Phượng Lâm cùng Tông Dịch cũng yên lặng suy đoán. Tiểu Hắc Nhân vừa mới nhìn qua kia, rốt cuộc là loại hình thái sinh mệnh nào? Tại sao lại có loại cảm giác nó nguyên bản đến từ hỗn độn, hơn nữa cũng có thể trở về hỗn độn? Vừa rồi một đoạn hình ảnh này giống như nuôi mãnh thú trong nhà, lại thả nó về tự nhiên. Nó nên thuộc về rừng rậm, thuộc về thảo nguyên, mà không phải hậu viện nhà mình. Người trẻ tuổi này bí mật trên người thật sự là không ít. Thiên ý thần lô ở trong lãnh địa tư nhân của Thiên La Thánh Mẫu. Thiên La Thánh Mẫu thân là tiên tôn, lãnh địa tư nhân của nàng đương nhiên ở chỗ cao nhất trong Vân Tiên Vực, tên là Thiên La Thánh Địa. Bốn người Tô Triệt đã đi tới biên giới hỗn độn của Vân Tiên Vực, giờ đi Thiên La Thánh Địa cũng đã rất gần. Bay không bao lâu, xa xa chứng kiến trong hư không lơ lửng một đoàn tinh vân màu sắc rực rỡ hình con quay, giống như tổ ong cử đại, có hàng hà xa số lối vào. Căn cứ phương pháp tính toán đo lường cự ly không gian, Tô Triệt có thể nhìn ra đường kính đoàn tinh vân kia chí ít có mấy vạn ước sẩm. Chỉ là hoa viên tư gia của một người, nếu như là cả đại trạch, nhất định là rất lớn rất lớn. Phía trên địa tiên vực, phương viên hai vạn ước sẩm ước chừng là diện tích một châu. Nhưng đây chẳng qua là diện tích trên mặt đất, mà đoàn tinh vân kia lại là hình thái tổ ong lập thể, dựng đứng ở trong hư không. Trong đó có thể phân cách ra mấy vạn tầng. Cái này có thể từ nguyên tắc tính rõ ràng, hoa viên tư gia của Thánh Mẫu Tiên Tôn ước chừng bằng mấy vạn châu giới. Đây là phủ đệ của một vị tiên tôn. Thiên ý thần lô ở vào nửa phần trên của Thiên La Thánh Địa. Từ phiến khu vực màu tím này, đi bất kỳ một nhập khẩu nào vào cũng có thể tới. Phượng Lâm tiên đế đã từng tới đây mấy lần, đối với một ít quy củ chỗ này vẫn tương đối tin tưởng. Phủ đệ tiên tôn có thể cho mọi người tự do xuất nhập, đã là cách làm phi thường khai sáng. Nhưng không hề nghi ngờ, mỗi một vị tiên nhân cũng biết, sau khi đi vào phải cẩn thận tuân thủ quy củ. Giống như dân chúng bình thường vào hoàng cung, nếu có nửa điểm sai lầm đều sẽ đưa tới một trận trừng phạt nghiêm khắc. Ba tiên đế mang theo Tô Triệt bay đến trước một lối vào, lập tức giảm bớt tốc độ, chậm rãi phi hành trong thông đạo cao tới vạn trượng. Tô Triệt nhìn quanh vách tường trong thông đạo màu tím có khắc vô số bích họa, trong nội tâm hiếu kỳ. Những vách tường kia là đám mây ngưng kết thành sao? Rất muốn đi tới sờ một chút, rồi lại biết rõ loại hành vi này cực kỳ ngây thơ, sẽ tìm đến vô số chế nhạo. Chỉ là Lam Linh đối với hết thảy không biết tràn đầy hứng thú, cũng không để ý một ít chế nhạo. Nàng mang theo Tô Triệt lắc lư một chút, nhanh chóng đi tới trước vách tường. Hai người cơ hồ là đồng thời đưa tay ra sờ một chút. Mềm cực kỳ co giãn, quả nhiên là do đám mây áp xúc ngưng kết thành. Tầng mây trên tinh cầu thế gian, đây chẳng qua là hơi nước trôi nổi trên bầu trời. Nhưng mà tầng mây của Vân Tiên Vực lại là tiên linh chi khí ngưng tụ cao độ, gần như ở trạng thái hóa lỏng. Giờ phút này đụng chạm đến vách tường cũng chính là tiên linh chi khí áp xúc cực độ, hiện ra hình thái thể rắn. Đoàn tinh vân tương đương với mấy vạn châu giới, tất cả đều là tiên linh chi khí tổ kiến thành. Cách này là khái niệm mực nào? Thủ bút của tiên tôn, hai chữ đại khí không đủ để hình dung, chỉ có thể nói là xa xỉ. Cách này cũng quá xa xỉ. Lam Linh quệt quệt khóe môi truyền âm cho Tô Triệt nói: thấy không, thứ tốt đều cho tiên nhân các ngươi chiếm đi, khởi nguyên ma tộc thì một khối xương cũng không có, hận các ngươi thấu xương cũng là việc nên làm. Chương 1193 Thiên La Thánh Địa. Hạ, Tô Triệt truyền âm trả lời: có nghĩ tới hay không, vì cái gì thượng thiên sáng tạo ra khởi nguyên ma tộc? Ý nghĩa sự hiện hữu của các ngươi rốt cuộc là cái gì? Ý nghĩa tồn tại chính là giết sạch các ngươi. Lam Linh khẽ nói: dù sao bản năng tư tưởng của ta chính là như vậy. Không đợi Tô Triệt hồi phục cái gì, sau lưng truyền đến tông dịch truyền âm: đi thôi, nơi này không nên dừng lại, tật xấu thật nhiều. Lam Tinh chửi nhỏ một tiếng, nhưng vẫn mang theo Tô Triệt bay trở về bên người tông dịch và Phượng Lâm. Bốn người tiếp tục đi tới, xuyên qua thông đạo dài mấy vạn dặm, liền đi tới một thế giới bình thường. Dưới chân là đại địa chân chính, tiên cảnh mờ ảo, cảnh trí mỗi một chỗ đều giống như trải qua chế tạo tỉ mỉ, đẹp làm cho người khác hít thở không thông. Một mảnh đại địa phương viên mấy vạn ước dặm, đây chỉ là một trong mấy vạn tầng của phủ đệ tiên tôn. Xa xa bên trên bình nguyên đứng sừng sững một tòa đại môn cao kinh người. Mặc dù cách xa ngàn dặm cũng có thể chứng kiến ba chữ Thiên La Môn rõ ràng. Thiên La Môn như vậy, trong thánh địa có vô số. Người từ bên ngoài đến phải chủ động tiến đến đăng ký, mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Phượng Lâm nhẹ giọng giảng thuật: bên trong tiên giới, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người đến Thiên La Thánh Địa, muốn lợi dụng thiên ý thần lô chuyển hóa tự nhiên. Nếu như dùng phương thức thứ tự đến trước và sau, chúng ta ít nhất phải chờ đến mấy vạn năm sau. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Tự nhiên có thể tưởng tượng được, chuyện này tồn tại cuộc diện cạnh tranh cực kỳ nghiêm trọng. Sở dĩ tổ đội ba vị tiên đế tới đây, chính là vì gia tăng thực lực cạnh tranh cho tổ mình. Thực lực đủ mạnh, lúc này có thể chen ngang, hơn nữa có thể đến rất gần phía trước. Nói không chừng chỉ cần vài chục năm là có thể chiến thắng trở về. Nếu không thành thành thật thật xếp hàng mà nói, một lần chính là mấy vạn năm, quả thực không cách nào tưởng tượng. Hạ xuống trước tòa Thiên La Môn này, Tô Triệt đánh giá chung quanh, lại không có chứng kiến một bóng người. Trừ bốn người mình ra, không thấy được nửa người thủ hộ. Chứng kiến vẻ nghi hoặc trên mặt Tô Triệt, Phượng Lâm tiên đế cười giải thích: trong thánh địa có vô số Thiên La Môn như vậy, nhưng mà làm sao có thể an bài nhiều đại la kim tiên thủ về từng cửa như vậy. Lúc nói chuyện đó, nàng đưa tay điểm chút tự phù nào đó trên môn trụ. Sau đó dưới lầu lăng không ngưng hiện ra một truyền tống trận. Đợi ước chừng một phút đồng hồ, mới có một đại la kim tiên nữ tính truyền tống tới. Nàng này mặc váy màu tím, ngọc bội bên hông có khắc hai chữ Thiên La, hiển nhiên chính là một vị giáo đồ của Thiên La Thánh Mẫu. Gặp qua ba vị tiên đế, mặc dù là địa chủ nơi này, nhưng nàng thân là đại la kim tiên cũng phải tỏ vẻ tôn trọng đối với ba người Phượng Lâm. Thiên tiên nho nhỏ như Tô Triệt, dĩ nhiên là không bị để ý tới. Trong Vân Tiên Vực, phải là Đại La Kim Tiên mới có năng lực trường kỳ sinh tồn. Bởi vậy, những Thiên La giáo đồ phụ trách tiếp đãi này ít nhất cũng phải là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, không có khả năng nhìn thấy thấp hơn. Đường đường Đại La Kim Tiên ở nơi này chỉ có thể làm một nhân viên tiếp đãi, mới nghe tựa hồ rất ủy khuất, rất mất mặt. Kỳ thực đây là chuyện mà vô số chân tiên cầu cũng không được. Nguyên nhân cũng không phải đãi ngộ rất tốt, quan trọng nhất là có thể định kỳ nghe Thánh Mẫu Tiên Tôn truyền đạo. 3.000 năm một lần truyền đạo, danh ngạch có hạn, cơ hội khó được, đối nội không đối ngoại. Trải qua một phen trình tự cũng không phức tạp. Phượng Lâm Tiên Đế từ trên tay Đại La Kim Tiên kia nhận lấy một miếng ngọc bài. Phía trên có khắc dãy số 37.852. Cái này cho thấy trước tổ của Tô Triệt còn có 37.851 tổ đang xếp hàng. Mấy vạn năm không nhất định có thể xếp đến, vượt qua 10 vạn năm cũng có khả năng. Phải chen ngang. Bên trong tiên giới trước luận thực lực, sau nói quy củ, cuối cùng mới là giảng đạo lý. Cách này liền cần ba vị tiên đế chứng minh thực lực của tổ mình. Đại La Kim Tiên kia còn chưa có rời đi. Ánh mắt của Phượng Lâm Tiên Đế và Tôn Dịch Lão Dược đều rơi xuống trên mặt Tô Triệt. Xem ta làm gì vậy? Tô Triệt nghi hoặc. Trả tiền đi. Phượng Lâm Tiên Đế hé miệng cười nói. Làm việc cho ngươi còn muốn ta tự móc tiền túi sao? Trả tiền nha nha. Tô Triệt giờ mới hiểu được, vội vàng hỏi. Bao nhiêu? 1.000 vạn tiên tinh. Nữ tiên kia nhu hòa nói ra. Tô Triệt mặt không đổi sắc trả 1.000 vạn tiên tinh, nhưng trong lòng thì âm thầm mắng. Một vé vào cửa là 1.000 vạn, Thánh Mẫu Tiên Tôn thật đúng là có thuật kiếm tiền. Chỉ bằng Thiên Ý Thần Lô này, mỗi ngày cũng là tài nguyên cuồn cuộn. Đương nhiên tốn hao 1.000 vạn tiên tinh còn là rất đáng. Tuy nói, xác suất thành công khi đưa Hậu Thiên Chí Bảo vào Thiên Ý Thần Lô chuyển hóa tự nhiên cũng không lớn. Nhưng mà, ngoại trừ phương thức này, muốn ở bên trong tiên giới thu hoạch một kiện thiên nhiên thần vật, tốn hao tiên tinh nhiều hơn nữa đó cũng là mua không được. Căn bản là không có người bán. Chúc các vị vận may được Thiên Ý ưu ái. Nữ tiên kia nhận lấy tiên tinh, đưa lên một câu chúc phúc, thông qua truyền tống trận ly khai. Phượng Lâm Tiên Đế cầm ngọc bài sắp xếp thứ tự trong tay, nhìn Tô Triệt nói ra. Từng tổ không thể vượt qua 5 người, nhiều hơn 1 người đều bị Thiên La Thánh Địa khu trục ra ngoài. Những cách này là quy củ cơ bản, tuyệt không có thể vi phạm. Chúng ta mới 4 người đâu? Tô Triệt tùy theo hỏi. Có thêm một tổ viên Đại La Kim Tiên hậu kỳ nữa, chẳng phải là thực lực càng mạnh sao? Có. Phượng Lâm gật đầu. Ta có mang theo. Rất hiển nhiên, trong không gian tùy thân của nàng nhất định chuyên chở một đám thuộc hạ cường lực. Tạm thời không cần bọn họ lộ diện mà thôi. Cảm tạ tiền bối dốc sức tương trợ. Phượng Lâm Tiên Đế suy nghĩ chu đáo như thế, Tô Triệt chỉ có thể một lần nữa cúi đầu cảm tạ. Phượng Lâm lại nhẹ nhàng khoát tay, chỉ nói. Nếu đơn giản là vì chuyện tình tỉ tỉ, ta cũng sẽ không hao tâm tổn trí giúp ngươi như vậy. Nguyên nhân chân chính, ngươi không biết sao? Thần sắc Tô Triệt sững sờ, rõ ràng không biết. Không biết cũng chẳng sao. Phượng Lâm Tiên Đế cười nhạt một tiếng, hiển nhiên là không có ý định chủ động nói ra. Còn có thể có nguyên nhân gì? Trong lòng Tô Triệt nghi hoặc, đầu đầy sương mù. Chết! Lão Hắc ở trong tiên ngục vỗ trán suýt nữa ngã sấp xuống. Mị lực của chủ nhân thật đúng là kinh thiên địa vực thần khiếp. Chỉ là thiên tiên cũng có thể làm một vị tiên đế mê đến thần hồn điên đảo. Được rồi, ta có thể nghĩ đến cũng chính là nguyên nhân này. Tô Triệt cố ý kích thích hắn. Thân là tạo vật chi chủ, ta đã sơ bộ có sức cuốn hút cùng lực ảnh hưởng mị hoặc chúng sinh. Chương 1194. Chen ngang không mất đạo đức. Thượng, một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Lão Hắc lập tức không có động tĩnh, tìm địa phương làng tránh. Rốt cuộc là nguyên nhân nào? Tô Triệt thật là không nghĩ ra, cũng lười phí đầu óc. Dù sao, có người nguyện ý tận tâm tận lực trợ giúp mình, nói như thế nào cũng là chuyện tốt. Ngu ngốc, Lam Linh ở dưới nách nhéo một cái Tô Triệt, truyền âm nói: còn có thể có nguyên nhân gì? Đơn giản chính là dự đoán được tương lai tiểu tử ngươi nói không chừng có thể thành tựu vô hạn. Sớm ở trên người của ngươi quăng chút đầu tư, gieo xuống một phần nhân tình mà thôi. Cách này cũng đoán không được, ngươi muốn ngốc đến loại trình độ nào mới bằng lòng bỏ qua? Là thế này sao? Tô Triệt truyền âm trả lời: ta cho rằng chỉ có ngươi mới có ánh mắt này chứ. Lam Linh bĩu môi trả lời: quả phụ trong tiệm của tiểu tử ngươi kia khẳng định cũng là nghĩ như vậy, mới có thể sớm tới bên cạnh ngươi. Viện viện, Tô Triệt như có điều suy nghĩ. Nhớ kỹ, ngươi là nam nhân của ta. Lam Linh lại hung ác đưa ra cảnh cáo: ai dám giành giật với ta, ta liền làm thịt nàng, thuận tiện ngược đãi ngươi. Không tin, ngươi đợi nhìn xem. Tô Triệt chỉ có thể trầm mặt không nói. Trước mắt đang ở trong ngực của nàng, đấu võ mồm cùng với nàng đúng là không khôn ngoan. Lão Hắc thì nhìn có chút hả hê, e sợ thiên hạ bất loạn. Chính chủ đang ở man hoang tiên vực, một nữ cử nhân cao hơn 6.000 trượng, nhanh đi làm thịt nàng a. Thiên mơ, ngay cả Tô Triệt cũng là nghĩ không ra, hình tượng của thiên mơ đại vu rốt cuộc là bộ dáng nào. Tóc đen che bầu trời, cước đạp ngân hà, tay trái bàn long, tay phải cầm mãng, lân giáp che thể, mặt đầy độ đẳng. Trong lúc hô hấp đó, núi sông đều toái. Nữ nhân của ta sẽ là cái dạng này sao? Thiên ý thần lô cũng không ở tầng không gian này. Bốn người Tô Triệt bằng vào ngọc bài trong tay bước vào truyền tống trận. Dĩ nhiên là sẽ được truyền tống đến địa phương nên đến. Ngắn ngủi mấy hơi sau, đã đi tới một không gian cực kỳ kỳ lạ. Cũng chính là thiên ý hư không mà Thánh Mẫu Tiên Tôn cố ý chế tạo vì thủ hộ thiên ý thần lô. Cảnh sắc nơi này không còn mê người như vậy. Trong hư không hôn ám đầy giấy từng đạo khí lưu màu đỏ sẫm, răng khắp nơi, không có chút quy luật nào, làm cho người ta cảm giác giống như là tiến nhập trong lòng đất, một cảnh tượng tận thế lộn xộn nóng hừng hực. Truyền tống trận cũng là kiến tạo ở trong hư không, trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Nhưng mà theo bốn người Tô Triệt đi đến, lập tức có một liên đài bạch ngọc đường kính hơn 10 trượng lăng không ngưng hiện. Phượng Lâm Tiên Đế bảo mọi người đi lên đài sen. Sau đó đài sen này liền bắt đầu tự động phi hành, xuyên việt hư không. Cũng không lâu lắm liền đưa bốn người Tô Triệt tê to y vâng y quy quy trí bài danh 3785. Trời của ta, trong lòng Tô Triệt thán phục, đây là xếp hàng sao? Nhìn về phía trước, vô số đài sen hoàn toàn giống nhau xếp thành một hàng thẳng tắp, nhìn không đến cuối cùng. Ở trong hư không hôn án thẳng tắp về phía trước, căn bản nhìn không được đội ngũ đầu tiên. Hơn 3 vạn đài sen cách xa nhau trăm dặm xếp thành một chuỗi, tổng cộng chiều dài hẳn là hơn 300 vạn dặm. Trước mắt mà nói, bốn người Tô Triệt xếp hạng chót nhất, có thể chứng kiến bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng trên những liên đài phía trước kia. Nhất là cự ly gần nhất kia, phía trên ngồi xếp bằng 3 đại la kim tiên, đều là thần thái an tường, nhắm mắt nhập định. Xem ra bọn họ căn bản không có ý tứ chen ngang, chỉ là tâm bình khí hòa xếp ở sau cùng. Sắp xếp đến khi nào tính đến đó, chỉ là 10 vạn năm cũng không cần quá để ý. Có không kiên nhẫn được, Phượng Lâm Tiên Đế mỉm cười nói: đối có chút ít đại la kim tiên mà nói, hoàn cảnh tu luyện nơi này viễn siêu phủ đệ nhà mình. Vì vậy giao nạp 1.000 vạn tiên tinh tiến đến chuyển hóa bảo vật. Dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, tị, hơ, o. Còn có thể lợi dụng khoảng thời gian này ở đây tu luyện. Nói khó nghe một ít, bơ, o, nơ, hơ, o. Ước gì thời gian xếp hàng càng lâu càng tốt, chen ngang càng nhiều người càng tốt. Vơ, a, y, tị, dơ, a, mơ. Vạn năm cũng có thể hao tổn được. Xác thực không thèm để ý một chút thời gian này. Cái này thật đúng là. Đối với cái này, Tô Triệt chỉ có thể tỏ vẻ không nói gì. Đồng dạng một sự kiện, người không giống thì có cách nhìn hoàn toàn bất đồng. Đồng dạng một số sổ sách, người không giống cũng có phép tính bất đồng. Đúng vậy a. Bản thân nơi này ở trong phủ đệ của Thánh Mẫu Tiên Tôn, hoàn cảnh tu luyện khẳng định tốt hơn nơi mình nhiều lắm. Hơn nữa, không gian nơi này rất gần thiên đạo, đợi lâu một chút có lẽ còn có thể hiểu được thiên ý nào đó. Nói như vậy, đối với phần lớn người mà nói, có người chen ngang ngược lại là chuyện tốt sao? Tô Triệt giọng điệu quái đản hỏi thăm. Đúng là như thế. Phượng Lâm Tiên Đế nhẹ nhàng gật đầu. 1.000.000 tiên tinh đối với bọn họ mà nói không phải số lượng nhỏ. Đến một lần cực kỳ không dễ. Đương nhiên không nguyện ý rời đi sớm như vậy. Vậy thì thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn, tranh thủ thời gian chen ngang a. Tô Triệt hướng về phía trước khoa tay múa chân một chút. Mình cũng không có phần nhã hứng này, sống uổng thời gian ở đây. Ánh mắt Phượng Lâm và Tôn Dịch dừng lại ở trên mặt Lam Linh. Lam Linh gật đầu nói, ta hiểu rõ bá. Đài sen chở 4 người Tô Triệt lập tức ngoặt ra đội ngũ thật dài này, hướng về phía trước bắt đầu thẳng tắp chạy như bay. Một khi rẽ đi qua, lúc này Tô Triệt mới đoán được đội ngũ thật dài giống như một sợi dây nhỏ. Dùng mắt thường quan sát là không thấy được điểm bắt đầu. Trong thông đạo an toàn, bình tĩnh, không hề gợn sóng. Muốn chen ngang, nhất định phải bay ra thông đạo này, vượt qua bên cạnh. Mới vừa đi tới, cảnh trí đột biến. Một đạo khí lưu màu đỏ sẫm trước mặt mà đến, thổi tới trên liên đài. Vô vô vô nhóm lên hỏa quang hừng hực, giống như đi ngược dòng nước, phá sóng. Càng đi về phía trước, lực cản càng lớn. Đây cũng là thiên ý tư không khảo nghiệm đối với người chen ngang. Muốn chen ngang, nhất định phải tiếp nhận gió táp mưa sa. Tông Dịch nói với Tô Triệt, nếu chỉ là một mình ta mang ngươi tới, phỏng chừng tối đa chỉ có thể nằm trước 1.000.000 thì bay bất động. Loại khí lưu hư không này không phải một tiên đế có thể chống lại. Tô Triệt tùy theo hỏi, vậy 3 vị tiên đế hợp lực hẳn là có thể bay đến đội ngũ trước nhất a? Hẳn là có thể. Tông Dịch gật đầu nói, nhưng không có đơn giản như ngươi nghĩ vậy, đợi lên phía trước sẽ biết. Hô hô hô, tam đại tiên đế liên thủ thúc dục đài sen dưới chân, cưỡng chế đột phá lực cản khí lưu trước mặt mà đến. Tốc độ phi hành cực kỳ thong thả, thoạt nhìn tương đối lao lực. Chung quanh liên đài bao phủ hỏa quang chói mắt. Tô Triệt vô sự có thể làm chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, lấy ra một thanh tiên khí thượng phẩm, kéo dài đến 10 trượng, mũi kiếm thăm dò vào trong hỏa quang. Chương 1195, chen ngang không mất đạo đức. Hạ, xích một tiếng, mũi kiếm trong nháy mắt nóng chảy, cũng có nhiệt lực kinh người truyền đến. Tô Triệt vội vàng buông tay, thượng phẩm phi kiếm còn chưa có rơi xuống đài sen cũng đã hóa thành tro bụi. Một kiện tiên khí thượng phẩm trong nháy mắt bị hủy diệt. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là một vị kim tiên vô ý ngã xuống trong ngọn lửa này, cũng sẽ đồng dạng trong nháy mắt hóa khí. Hỏa này thật lợi hại a. Tô Triệt lập tức lấy ra lọ đỉnh cấp chuyên môn dùng để thu thập linh hỏa, bắt đầu thu hỏa quang. Lam Linh quay đầu mắng, ngươi đúng là dân đói chạy nạn, thấy cái gì cũng nhặt, đừng dọa chúng ta nữa có được hay không? Tô Triệt không thèm để ý chút nào, vừa thu thập hỏa diễm, đồng thời lực chú ý xuyên thấu đi ra ngoài. Đối với khí lưu màu đỏ sẫm bên ngoài cũng sinh ra hứng thú. Tam đại tiên đế liên thủ thúc giục một kiện pháp bảo phi hành. Theo lý thuyết, hẳn là trong nháy mắt vượt qua vạn ước sẫm không gian mới đúng. Giờ phút này lại chậm như rùa bò. Hơn nữa bày biện ra một loại xu thế càng ngày càng chậm. Chiếu theo tốc độ này, lộ trình ngắn ngủi vài trăm ngàn dặm, tựa hồ phải bay mấy chục ngày mới có khả năng đến lối vào của đội ngũ cuối cùng. Gian nan như thế chỉ là bởi vì loại khí lưu hồng sắc này tạo thành. Cái dạng khí lưu gì có thể tạo thành trình độ cản trở mực này cho 3 vị tiên đế? Nhưng bởi vì nhiệt độ của tầng hỏa diễm này quá mức khủng bố, thần thức của Tô Triệt không tiếp xúc được khí lưu bên ngoài. Tạm thời mà nói, còn không dám đụng vào chúng nó. Tạm thời mà thôi, một ít hỏa diễm vừa mới thu thập, lập tức đưa vào tầng 3 hỏa giới. Hỏa giới chi chủ dung nhập loại hỏa diễm này vào người, mấy hơi sau, hô hô hô, há mồm phun ra một hỏa nhân. Hỏa nhân này là một phân thân do hỏa giới chi chủ phân liệt ra, có toàn bộ đặc tính của loại hỏa diễm này. Oanh! Trên người của Tô Triệt tùy theo bốc lên hỏa diễm hừng hực, cũng biến thành một hỏa nhân. Toàn thân thiêu đốt lên loại hỏa diễm này. Cách này liền ý nghĩa, đối với loại dị hỏa này đã có năng lực miễn dịch hoàn toàn. Lúc này cũng không cần sợ nó. Xích xích xích xích. Tô Triệt đầu tiên là thử thăm dò, tiếp tục hấp nhiếp hỏa diễm này. Lại không có lợi dụng bất luận dụng cụ gì, mà là tay không thu thập. Quả nhiên, dị hỏa có thể trong nháy mắt thiêu hủy thượng phẩm tiên khí, lại không có cấu thành bất cứ thương tổn gì cho Tô Triệt. Mặt ngoài thoạt nhìn, phen mờ ám này chỉ giống như là trong lúc rảnh rỗi tiến hành du hí, lại làm cho Phượng Lâm cùng Tông Dịch thấy được chỗ thần kỳ trên người người trẻ tuổi này. Đổi thành hai người bọn hắn, bằng vào tu vi bản thân, cũng có thể không đếm xỉa loại dị hỏa này, lại không thể dễ dàng liền đồng hóa nó như Tô Triệt. Bọn họ thấy rất rõ ràng, đây không phải luyện hóa mà là đồng hóa. Ngoại trừ tu vi quá thấp, trên người của hắn có thể nói là quái gì khắp nơi. Không hề e ngại hỏa diễm nơi này, thần thức của Tô Triệt có thể tiếp xúc đến khí lưu màu đỏ sẫm bên ngoài. Chỉ là trong một đoạn thời gian kế tiếp, mặc cho Tô Triệt nghĩ hết biện pháp, cố gắng như thế nào cũng không thể thu khí lưu đó vào tay. Tu vi quá thấp, gặm không động nó. Trong lòng Tô Triệt cũng biết, không có nguyên nhân đặc thù gì, chỉ là lực lượng mình quá yếu, căn bản kéo không động nó. Giống như là một đứa bé xé nát một tấm giấy mỏng không có vấn đề gì, nhưng muốn xé nát một tấm sắt lá, kia là si tâm vọng tưởng. Bùng, không nghĩ đến giờ phút này. Mặc dù Lam Linh không có lên tiếng, ngược lại biểu hiện ra linh quang khéo hiểu lòng người, tiện tay thu lấy một đoàn khí lưu màu đỏ sẫm, phong bẻo trong một tầng khí màng, đưa đến trước mặt Tô Triệt. Tô Triệt chỉ nhìn nàng cười cười, đã từng ngủ trên một giường, không cần nói lời khách sáo. Hắn liền thu đoàn khí lưu màu đỏ sẫm này vào trong tiên ngục. Lúc này Tô Triệt mới cảm giác được, một đoàn khí lưu nho nhỏ, chỉ lớn bằng quả dưa hấu, nhưng lại có sức nặng khủng bố như núi lớn vạn trượng. Một chút cũng không khoa trương, quả thật nặng như núi, phân lượng cực kỳ kinh người. Trách không được kéo bất động nó. Tô Triệt thu nó vào tiên ngục, trực tiếp đưa đến chỗ tạo hóa thần thụ, trong nội tâm hỏi, có hữu dụng không? Khẳng định hữu dụng. Tạo hóa thần thụ truyền đến tâm linh nói, bất luận một loại năng lượng cao cấp nào, với ta mà nói đều là một lần dẫn sắt. Thẳng đến lúc này, đài sen trở lấy 4 người gần kề phi hành 1/10 lộ trình, vượt qua hơn 3.000 đài sen mà thôi. Hơn nữa, Tô Triệt có thể rõ ràng đoán được, tốc độ đi tới càng ngày càng chậm, ý nghĩa 3 người Phượng Lâm gặp phải lực cản càng lúc càng lớn. Nhưng ở trong mắt Tô Triệt, khí lưu đỏ sẫm bên ngoài cũng không có thay đổi quá lớn. Nhan sắc không có biến thành đậm đặc, thể tích không có lớn, còn là khí lưu dài hẹp trong hư không, vừa đủ ngăn cản 4 người mình mà thôi. Không hề nghi ngờ, muốn né đoàn khí lưu này, chơi trốn tìm với nó, sẽ là một loại tiểu thông minh cực kỳ ngu xuẩn, chắc chắn sẽ thừa nhận hậu quả càng thêm nghiêm trọng. 3 người Phượng Lâm chỉ cho nó thẳng tắp đi tới, trong chuyện này chắc chắn có nguyên nhân. Tốc độ càng ngày càng chậm, cũng may một mực không có ngừng lại, thủy chung là tiến về phía trước. Sức chịu đựng của Phượng Lâm, Tông Dịch và Lam Linh như vô hạn, tu vi tiên đế không phải dễ dàng hao tổn như vậy. Một ngày, hai ngày, ba ngày, lộ trình ngắn ngủi, đường dài bôn ba. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, tạo hóa thần thụ nhằm vào khí lưu đỏ sẫm cuối cùng nghiên cứu ra một chút đặc điểm, cho ta thêm một ít, càng nhiều càng tốt. Tô Triệt tiến đến bên tai Lam Linh thấp giọng nói với nàng, ngươi không có tiền đồ, rốt cuộc có biết đủ hay không? Giọng điệu Lam Linh chanh chua cực kỳ giống như con gái đã xuất giá, nguyên hình lộ ra tiểu tâm của đàn bà. Cho ngươi lấy đi, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Giọng điệu Tô Triệt cường ngạnh nói. Nói không chừng ta có thể trợ giúp các ngươi giảm bớt áp lực đó. Lam Linh cũng chỉ là thích đấu võ mồm cùng hắn mà thôi. Cảm thấy như vậy rất thú vị. Trên hành động lại không có chút kéo dài nào. Ba ba ba ba. Động tác liên tiếp. Từng đoàn khí lưu đỏ sẫm ngã xuống bên chân Tô Triệt. Hơn nữa, nàng biết rõ loại khí lưu này rất nặng. Để cho Tô Triệt tiện thu, mới có thể làm thành từng khối nhỏ như vậy. Lại nói tiếp còn là rất chi kỷ. Đại lượng khí lưu đỏ sẫm chuyển giao đến chỗ tạo hóa thần thụ. Cũng không lâu lắm, phía trên một trạc cây ký kết ra một tiểu đông tây nặng trịch. Lúc này tạo hóa thần thụ không có ký kết ra quả thực, mà là trên trạc cây dài ra một nhánh cây hình thù kỳ lạ. Nó ước chừng dài hơn 2 xích, hình mũi nhọn, lá giống như cánh tay, nhìn cực kỳ sắc bén. Tầng ngoài xoay quanh đường vân hình thái đinh ốt hoàn mỹ, giống như sừng nhọn của thánh thú. Chương 1196, tự tạo thiên nhiên thần vật. Trong lòng Tô Triệt lập tức có một phen suy đoán. Tạo hóa thần thụ có công hiệu chuyển hóa năng lượng, hấp thu khởi nguyên ma lực thì có thể làm cho mình miễn dịch trạng thái ma hóa. Như vậy, tác dụng của trạc cây nho nhỏ này hẳn là có thể thoải mái phá vỡ khí lưu màu đỏ sẫm bên ngoài. Chủ nhân, đúng là như thế, ngươi có thể nếm thử một chút. Tạo hóa thần thụ trả lời xác định, cũng chủ động đưa trạc cây này xuống. Bá, đinh ốt sừng nhọn xuất hiện ở trong tay. Tô Triệt vượt lên trước vài bước, đi đến phía trước ba tiên đế, giống như muốn một mình khiêu chiến khí lưu đỏ sẫm trước mặt. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Ba người Phượng Lâm cũng không có ngăn cản hắn, còn đang toàn lực thúc giục đài sen dưới chân đi về phía trước. Giờ phút này chứng kiến cử động quái gì của Tô Triệt, trong nội tâm đều có chút hiếu kỳ. Xem chừng tiểu tử này sắp làm ra chuyện tình khiến người kinh ngạc. Quả nhiên, chỉ thấy được Tô Triệt ném trạc cây bay ra ngoài, huyền phù ở phía trước 10 trượng. Khoảng cách này cũng đã thoát ra bên ngoài đài sen, giống như dùng ngự kiếm thuật vượt mọi chông gai. Có thể làm được sao? Ba người Phượng Lâm vừa mới sinh ra nghi vấn như thế, lập tức cảm giác thoáng cách như chút được gánh nặng. Lực cản phía trước bỗng nhiên giảm bớt hơn phân nửa. Tốc độ đi tới của Bạch Ngọc Liên Đài bỗng nhiên tăng lên mấy lần, nhưng đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Ông, trạc cây kia ở dưới Tô Triệt thúc giục, bắt đầu cực tốc xoay tròn. Lực cản đi tới lại lần nữa giảm bớt rất nhiều. Tính lên chỉ có 1/10 trước kia. Lực cản giảm bớt gần thập bội, nhưng tốc độ đi tới có thể tăng lên gần 100 lần. Lần này, thật đúng là thế như trẻ tre. Một loại cảm giác rất thoải mái. Mà ngay cả hỏa quang bao phủ đài sen cũng giảm bớt rất nhiều, bởi vì lực ma sát thấp xuống trên phạm vi lớn. Đây là loại bảo vật gì? Ánh mắt của Phượng Lâm và Tôn Dịch dừng lại ở phía trên trạc cây kia, đều âm thầm cân nhắc. Nếu có thể luyện chế bảo vật này thành một kiện pháp bảo, nhất định phá giải tất cả đạo pháp thần thông tương quan cùng phong thuộc tính trong thiên hạ. Quả thực chính là khắc tinh của phong hệ, chẳng lẽ đây cũng là một kiện thiên nhiên thần vật? Phượng Lâm cùng Tông Dịch suy đoán thật đúng là có chút ít tín nhiệm. Tạo hóa thần thụ ký kết ra vật gì đó, xác thực được xưng tụng là thiên nhiên thần vật, bởi vì nó chính là lực lượng thiên đạo trong tiên ngục chế tạo nên. Chỉ tiếc tạo hóa thần thụ ở vào giai đoạn còn nhỏ, rất nhiều đạo lý còn đang lục lọi, học tập cùng lĩnh ngộ. Trước mắt mà nói, chưa thể sáng tạo ra thiên nhiên thần vật có thể dung hợp tất cả lực lượng thuộc tính trong thiên hạ mà Tô Triệt cần. Cái đồ vật này độ khó quá lớn, không phải một tiểu hài tử có thể chế tạo ra. Vẫn phải tìm kiếm bên trong đại vũ trụ ngoại giới. So sánh với đại vũ trụ ngoại giới, thế giới tiên ngục quả thật chỉ là một đứa bé vừa mới sinh ra. Phải thời thời khắc khắc từ chỗ mẫu thân hấp thu dinh dưỡng cùng tri thức. Giờ phút này, nhìn thấy gốc cây trong tay Tô Triệt, Phượng Lâm và Tôn Dịch đều có chút động tâm. Nếu có thể luyện chế bảo vật này thành pháp bảo, sau này gặp đối tê hơ u dơ quy quy dơ quy quy to nơ gơ. Cấp tu luyện phong hệ, 100% có thể áp đối phương không ngẩng đầu lên được. Tô Triệt phảng phất nhận ra ánh mắt khác thường của hai vị tiên đế ở sau lưng, quay đầu lại cười nói: nếu thứ này hữu dụng đối với hai vị tiền bối, sau một lát ta liền tặng cho các ngươi mỗi người vài chi. Mỗi người vài chi? Phượng Lâm tràn ngập kinh ngạc hỏi: thứ này ngươi có rất nhiều sao? Không phải là ngươi chế tạo tại hiện trường chứ? Trí tuệ của tiên đế không thể nghi ngờ. 3 ngày trước nàng tận mắt thấy Tô Triệt thu một ít khí lưu đỏ sẫm, hôm nay lấy ra gốc cây sừng nhọn màu đỏ sẫm. Môn đạo trong đó còn dùng nhiều lời sao? Tô Triệt cũng là trong nội tâm tin tưởng, chuyện này căn bản không gạt được bọn hắn. Cùng với che che lấp lấp, còn không bằng thoải mái thừa nhận. Trình độ kinh ngạc của Tôn Dịch so với Phượng Lâm thì nhẹ hơn nhiều, bởi vì hắn đã sớm biết một bí mật khác của Tô Triệt. Tiên ma chiến trường trong truyền thuyết cũng đã thuộc về hắn, một ít chuyện này được cho là cái gì? Tiên ma chiến trường đại biểu ý nghĩa, phần lớn những tiên đế bọn họ đều biết. Chỉ cần tên tiểu tử này có thể một mực phát triển, tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật lính tổ cơ. U A Cơ A Tiên giới. Bởi vì hắn có năng lực hoàn toàn khắc chế khởi nguyên ma tộc, có thể vì tiên giới loại trừ họa lớn khởi nguyên ma tộc trong lòng này. Lam Linh càng là như vậy, hắn đã hứa hẹn qua sẽ cho ta thành nữ hoàng cao nhất khởi nguyên ma tộc, điểm ấy sự tình xem là cái gì. Nhưng nàng còn không đổi được thói quen tham gia náo nhiệt, giờ phút này chính là kêu lên: ta cũng muốn. Hảo, không có vấn đề. Tô Triệt ngoài miệng đáp ứng rất thống khoái, rồi lại lén lút truyền âm hỏi: ngươi lấy nó có làm được cái gì? Ngươi là một ma tộc, không dùng được tiên giới pháp bảo. Sở dĩ truyền âm là không muốn cho Phượng Lâm biết được thân phận chân thật của Lam Linh. Lam Linh ngụy trang cực kỳ cao minh, ngay cả giờ phút này thi triển ra lực lượng thuộc tính, cũng làm cho người không phát giác ra nàng là một ma tộc. Khác ma tộc không thể, nhưng ta có thể. Lam Linh đứng đắn trả lời: có lẽ là bởi vì ta là ma thần chi nộ diễn sinh, tình huống khá đặc thù, có thể mô phỏng ra tiên nguyên chi lực của tiên nhân. Cho nên chỉ nói một câu như vậy cũng đã không có kiên nhẫn, lập tức kêu la nói: ai nha, chẳng muốn giải thích với ngươi, ngươi nói có cho hay không? Không cho sẽ như thế nào? Tô Triệt cười hỏi: ngược đãi chết ngươi. Lam Linh gườm gườm nói: Tô Triệt nói ta còn cần càng nhiều khí lưu, đây đều là nguyên vật liệu chế tạo nó. Ba ba ba ba. Rất nhanh thì có mười mấy khối không khí chồng chất ở bên chân Tô Triệt. Lúc này không chỉ là Lam Linh đồng thủ, Phượng Lâm cùng Tôn Dịch vì được loại trạc cây đinh ốp này cũng ra tay thu thập đại lượng không khí. Thứ này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Mặc dù ký kết một nhánh cây sừng nhọn không tiêu hao nhiều không khí như vậy, nhưng mà thứ tốt không sợ nhiều, chứ hàng trên tay tất hữu dụng. Đợi cho tương lai thực lực đủ mạnh, có thể dùng chúng nó trao đổi bảo vật cùng với tiên đế khác. Giá trị của nó nhất định không thấp. Có Tô Triệt mở đường, phi hành trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nguyên bản lộ trình có khả năng cần gần 100 ngày, chỉ dùng 3 ngày thì chạy tới lối vào đội ngũ đầu tiên. Khóa nhập trước 100 tên, trước 100 vị. Trên liên đài cũng bắt đầu xuất hiện thân ảnh của tiên đế. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là một vị tiên đế tỏa chấn, đã vô lực vượt xa xa hơn trước, chỉ có thể kiên nhẫn xếp hàng bên trong đội ngũ. Cũng may, mặc dù là thứ 99, nhiều lắm là đợi 100 năm. Đối với tiên đế thọ nguyên gần như vô hạn mà nói, căn bản không thèm để ý chút thời gian này. Chương 1197, xác lập ván bài. Thượng, ngồi xếp bằng trên liên đài, tùy tiện nhắm mắt một cái là có thể bất chi bất giác vượt qua 100 năm thời gian. Từ giờ khắc này bắt đầu, mỗi lần vượt qua một đài sen, hai người Phượng Lâm và Tôn Dịch sẽ chắp tay thi lễ, hướng về một vị tiên đế trên đài sen tỏ vẻ xin lỗi. Đây là lễ phép cơ bản nhất, một phần tôn trọng đối với đạo hữu đồng cấp. Đại đa số tiên đế cũng sẽ là thái độ hòa ái chắp tay đáp lễ, tỏ vẻ không sao. cũng không thèm để ý chút thời gian này. Dù sao chen ngang trong thiên ý hư không là cực kỳ bình thường, một loại hành vi tương đối hợp lý. Lúc trước, bọn họ đồng dạng cũng là dựa vào chen ngang mới có thể sắp xếp trước trăm vị. Chỉ có số ít tiên đế ngồi xếp bằng bất động, không phản ứng chút nào. Cũng không biết là trong nội tâm khó chịu, giả bộ như không thấy được, hay là thật nhắm mắt tính tu tìm hiểu thiên ý. Tóm lại trước mắt mà nói, hành vi chen ngang của bốn người Tô Triệt còn không có đụng phải bất luận kẻ nào ngăn trở. Nhưng mà kế tiếp còn có thể thông thuận như vậy sao? Tô Triệt không có hỏi nhiều, nên tới tự nhiên sẽ đến. Tiếp tục đi tới sẽ biết. Nếu như sớm hỏi rõ, cũng không có ý nghĩa gì. Đuổi đến trước 50, trên liên đài đều là hai vị tiên đế tỏa chấn. Khí lưu đỏ sậm hình thành lực cản cũng là càng lúc càng lớn. Mặc dù Tô Triệt dùng trạc cây đinh ốp mở đường, tốc độ phi hành cũng là tương đối thong thả. Mỗi canh giờ chỉ có thể vượt qua một đài sen. Nhưng cũng may, không có dừng lại, còn có thể tiếp tục về phía trước. 40 tên 30, đến vị trí thứ 21. Hình như đã đến đội ngũ trước nhất. Phía trước đã không có đài sen, chỉ có một đại môn màu đồng đỏ cao gần trăm trượng. Hình thái của nó cực kỳ giống lô đỉnh pháp bảo. Trên liên đài xếp hạng thứ 21 ngồi 5 người. Thông qua tông dịch truyền âm giới thiệu, Tô Triệt biết được đối phương là ba tiên đế, hai đại la kim tiên hậu kỳ. Vừa rồi tông dịch cũng đã nói, nguyên bản kế hoạch là có thể chen vào trước 30 đã không sai. Chỉ là do trạc cây sừng nhọn của Tô Triệt sáng tạo thần hiệu, mới có thể vượt qua 21, thậm chí có thừa lực. Tông dịch lại truyền âm cho Tô Triệt nói ra, trước 20 cũng đã sắp xếp trong lĩnh vực nhập thần lô. Đợi cho đệ nhất danh chuyển hóa bảo vật xong rời đi, tử đồng lô này sẽ tự nhiên mở ra, thứ 21 liền có thể đi vào. Nói như vậy, đội ngũ mà chúng ta có thể cắm vào là thứ 21 rồi. Tô Triệt tùy theo hỏi. Không nhất định. Tông dịch lắc đầu, ánh mắt rơi xuống trên liên đài cách đó không xa, trầm thấp nói. Trước mắt mà nói, chúng ta ở vào đội ngũ bên ngoài, muốn cắm vào phía trước nhất, còn muốn xem người ta có nguyện ý hay không đã. Không nguyện ý cũng không sao. Tô Triệt mỉm cười nói, vậy thì sắp xếp thứ 22, chúng ta cũng không quá coi trọng chút thời gian này. Dựa vào cái gì? Lam Linh lập tức không vui. Chúng ta rõ ràng có thực lực đuổi tới phía trước nhất. Luận thực lực, luận quy củ, cũng có thể sắp xếp đến phía trước nhất. Dựa vào cái gì nhường cho bọn họ? Sau đó lại đánh lên trên ớt Tô Triệt một chút, dạy dỗ. Ngươi là nam nhân, là đàn ông, có chút tâm huyết được không? Đừng không có tiền đồ như vậy. Tô Triệt đẩy bàn tay nhỏ bé của nàng ra, lập tức giải thích nói, ta là cảm thấy hai vị tiền bối Phượng Lâm cùng Tông Dịch đều là đến hỗ trợ cho ta, đến trình độ này cũng đã rất cảm tạ, không muốn dẫn sắt phiền toái cho bọn hắn. Chỉ vì một cái thứ tự 2-3 năm mà thôi, phát sinh tranh chấp vô vị cùng người khác có chút không đáng. Vậy cũng không được. Lam Linh cũng biết, đứng ở trên lập trường Tô Triệt, thái độ dĩ hòa vi quý không có gì đáng trách. Nhưng mà đứng ở góc độ trên của mình, cho tới bây giờ đều không có lễ nhượng đáng nói. Vì vậy liền nhìn Tông Dịch nói, lão gia hỏa, ngươi không phải rất cuồng, rất ngạo ư? Trong chốc lát này bản lãnh của ngươi chạy đi đâu rồi? Đừng làm cho ta xem thường ngươi a. Tông Dịch nhàn nhạt mà cười, ngược lại nhìn về phía Phượng Lâm. Ta không sao cả, mấu chốt phải xem ý tứ của đạo hữu. Lam Linh thích gây chuyện, Tông Dịch không sợ gây chuyện. Bởi vì hai người bọn hắn đều thuộc về loại tiên đế lang thang, không có chỗ ở cố định, bốn phía chạy loạn. Thậm chí ở Vân Tiên Vực cũng không có một tòa phủ để cố định. Bởi vì cái gọi là đi chân trần không sợ mất giày, cường giả như vậy mới đáng sợ nhất. Chọc phải người khác, sau đó đối phương muốn trả đũa cũng tìm không thấy bọn họ. Nhưng mà Phượng Lâm tiên đế lại không được, trưởng quản hơn 1000 châu giới, đại gia nghiệp đại trách nhiệm. Thông thường mà nói, sẽ không đơn giản kết thù kết oán cùng tiên đế đồng cấp khác. Bởi vậy, Tông Dịch mới có thể nói, mấu chốt phải xem ý tứ của Phượng Lâm. Giờ phút này, Phượng Lâm lại cười nói, nhắc tới cũng xào. Trên tòa liên đài đó, có hai vị ta đều nhận ra, cũng không ngại ở bất cứ chuyện gì áp qua bọn họ một đầu. Lời nói này nói tương đối hàm xúc, nội dung thực chất lại là hai tiên đế đối diện đã sớm tồn tại hận cũ, hôm nay làm bọn hắn mất mặt cũng chẳng có gì. Quả nhiên, theo cự ly dần dần tiếp cận, Tô Triệt thì thấy rõ ánh mắt trên đài sen đối diện xác thực là không thân mật chút nào, hơn nữa tương đối minh xác, đúng là hướng về phía Phượng Lâm tiên đế mà đến. Phượng Lâm tiếp tục giải thích nói, Phượng Lâm lãnh địa có chung biên giới cùng 11 vị tiên đế, trong đó có 7 vị tiên đế quan hệ hòa thuận với ta, 4 tên khác thì có chút ma sát. Hai người này chính là hai cái trong đám không thể nào hòa hợp đó. Ngược lại trước đó chưa từng biết được, hai người bọn họ cũng tổ đội đi tới thiên ý hư không. Tông Dịch thấp giọng hỏi, nếu như hôm nay sinh ra phân tranh cùng bọn họ, có mang đến ảnh hưởng càng thêm nghiêm trọng cho ngươi hay không? Không sao, Phượng Lâm lắc đầu trả lời. Tranh đấu gay gắt cũng không phải mấy năm, ra mặt chi tranh, lẫn nhau có thắng có thua, sớm đã tập mãi thành thói quen. Đã như vậy thì không có gì cố kỵ, có thể yên tâm lớn mật tranh đoạt vị trí cùng đối phương. Chỉ là Tô Triệt đối với cái này có chút không cho là đúng. Chỉ thua một bậc, sớm 2 năm muộn 2 năm rời đi thiên ý thần lô mà thôi. Vì thế mà dẫn phát 6 vị tiên đế tranh chấp một phen, thật là có chút chuyện bé xé ra to, không có ý nghĩa thực tế gì. Bất quá, chuyện này đã chuyển biến thành Phượng Lâm tiên đế tranh chấp ra mặt cùng địch, tính chất tự nhiên bất đồng, sẽ không có sự tình gì của mình. Thiên tiên nho nhỏ không thể giúp bất luận cái gì. Cự ly tiếp cận đến ngàn trượng, ba vị tiên đế đối diện đương nhiên không vui. Đại đa số tình huống, hành vi chen ngang đều là cực kỳ đáng hận, một sự kiện tương đối không có nhân phẩm. Nhưng ở thiên ý tư không lại được coi là hành vi hợp lý. Điều kiện tiên quyết là có đủ thực lực. Chương 1198, xác lập ván bài. Hạ, đài sen của đối phương tháo chạy về phía trước, dính sát ở phía trên cánh cửa cực lớn. Kể từ đó, bốn người Tô Triệt đã không có khe hở vượt qua. Muốn về đơn vị chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thối lui đến phía sau bọn hắn biến thành thứ 22, hoặc là một cước đá bọn hắn ra khỏi đội ngũ, chiếm cứ vị trí hiện tại của bọn họ, làm cho bọn hắn thối lui đến đằng sau. Xem kịch vui a, không có chuyện của chúng ta. Lão Hắc ở trong tiên ngục âm thầm hưng phấn, mong mỏi có thể chứng kiến tiên đế đánh nhau. Hơn nữa còn là 6 vị tiên đế, vô vị chi tranh không có ý nghĩa gì. Tô Triệt thì không có vẻ hứng thú. Lúc này, một vị tiên đế nữ tính trên đài sen đối diện trước tiên mở miệng nói, Phượng Lâm, đầu tiên nói trước trận này chơi như thế nào. Hai tiên đế nam tính đi cùng nàng cũng khẽ gật đầu, trên mặt vui vẻ. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không thèm để ý bài vị trước sau, chỉ xem chuyện này trở thành một ván bài nho nhỏ, chỉ là giải trí mà thôi. Xem ra ngươi đã có tính toán, vậy thì nói ra nghe một chút. Phượng Lâm thoải mái trả lời một câu, hơn nữa truyền âm giới thiệu cho ba người Tô Triệt. Nữ nhân này tên là Nguyên Nghi, tên tóc đỏ là Xích Lâm, gầy như que củi tên là Minh Cốt. Nguyên Nghi, Xích Lâm, Minh Cốt, tam đại tiên đế. Nguyên Nghi tiên đế nhìn Tông Dịch và Lam Linh lại nói ra, 6 người chúng ta đều là tiên đế, 3 đối 3 không có ý nghĩa gì, đánh 100 năm phỏng chừng cũng chỉ là kết quả ngang tay. Nếu như thế, vậy thì so bảo như thế nào? So bảo? Thần sắc Phượng Lâm khẽ biến, Tô Triệt thì không hiểu cái gì. So bảo là có ý gì? Không có chuẩn bị phải không? Nguyên Nghi tiên đế cười ha ha nói, không quan hệ, cho các ngươi thời gian suy nghĩ thật kỹ. Nếu không có can đảm so bảo, vậy thì ngoan ngoãn xếp hàng đằng sau chúng ta. Thần thái giọng điệu nhìn như hiền hòa, lại có thể nhìn ra nàng đối với kết quả so bảo mà mình đưa ra có nắm chắc sung túc, tin tưởng tất thắng. bọn họ lại tính toán so bảo. Phượng Lâm biết rõ, Tô Triệt và Lam Linh đều là lần đầu tiên đi đến Thiên Ý Tư không. Đối với rất nhiều quy củ đều không biết, nên truyền âm giải thích. So bảo chính là so đấu hậu thiên bảo vật sắp sửa đưa vào Thiên Ý Thần Lô. Thiên Ý Tư không tồn tại vô số năm, trong đó thường xuyên phát sinh tranh đoạt bài vị như chúng ta bây giờ. Không ai nhường ai, nhất là tiên đế tranh chấp, càng là khó bê. Hừm. À. Nơ. Tị. Hừm. À. Nơ. Gơm. Bại. Vì vậy, Thánh Mẫu Tiên Tôn xác lập một phương thức so đấu khác. So bảo. Nếu song phương tranh chấp có đảm lượng so bảo mà nói, thì tự biểu hiện bảo vật mang đến chuyển hóa đi ra. Do thủ tịch tiên đế, thủ hạ của Thánh Mẫu Tiên Tôn tiến đến công chính, bình chọn ra một kiện bảo vật chân quý nhất trở thành người thắng. Như vậy, bảo vật thất bại tự nhiên thành chiến lợi phẩm của người thắng, rơi xuống trên tay đối phương. Đây là một ván bài đánh cuộc, đúng là ánh mắt cùng tin tưởng của người cầm bảo. Nguyên Nhi có đảm lượng chủ động đưa ra ván bài so bảo. Cách này nói rõ, bên trong ba người bọn họ chắc chắn có người mang đến một kiện hậu thiên chí bảo cực kỳ chân quý, mới có nắm chắc tất thắng. Giảng đến đây, Phượng Lâm lắc đầu thở dài. Lúc này tiến đến Thiên Ý Thần Lô, chỉ là vì giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Chính mình lại không có mang theo bất luận hậu thiên bảo vật gì. Nếu như đồng ý so bảo cùng bọn họ, này cũng chỉ có thể xem các ngươi. Ta không có. Lam Linh dẫn đầu tỏ thái độ. Ta đi bốn phía cướp bóc cũng không đủ tiêu dùng, bảo vật gì cũng không có, tới nơi này cũng chỉ vì giúp hắn. Tông Dịch cũng lắc đầu nói. Ta mang theo một kiện bảo vật hậu thiên tính toán đưa vào Thiên Ý Thần Lô thử thời vận. Nhưng mà bảo vật này chỉ có một công năng, đối với mình hữu dụng. Nếu lấy ra so bảo cùng người, nhất định là không thể thắng. Vì vậy ánh mắt ba vị tiên đế đồng thời rơi xuống trên mặt Tô Triệt, đều không tiếng động biểu đạt. Nhìn ngươi đó, bình bảo mà thôi, không ngại. Tô Triệt dĩ nhiên là không chút do dự, thậm chí có chút ít phong khinh vân đảm đáp ứng. Quyết đoán như thế, ngay cả lão Hắc cũng cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng nhắc nhở. Chủ nhân, chứng côn bằng chỉ có một. Nếu bại trong tay người khác, trên tay chúng ta không còn có bảo vật khác có thể thỏa mãn nguyện vọng mở ra tầng thứ 7. Chứng côn bằng thất bại thì sao? Trong lòng Tô Triệt cười nói. Huống hồ, mỗi một phương đều có 5 danh ngạch. Có thể lấy ra 5 kiện bảo vật so đấu cùng đối phương, ta cũng không tin, vật ta lấy ra đều thua bởi bọn họ. P-A-N-G Lam Linh lại vỗ vào lưng Tô Triệt một cái, khen. Có đảm lượng, đây mới là nam nhân của ta. Xác định chưa? Phượng Lâm cuối cùng hỏi. Đương nhiên phải so, hơn nữa còn muốn bọn họ ôm đầu khóc sống ra về. Giờ khắc này, Tô Triệt cũng là lộ ra cuồng thái, không chỉ là khí phách chi tranh. Phải biết rằng, một khi chiến thắng còn có thể lấy được bảo vật của đối phương. Đánh cuộc tài mà thôi, cũng không phải đánh cuộc mệnh thua thì đã sao. Chút đảm lượng ấy cũng không có, vậy tìm địa phương cắt cổ mình đi. Kỳ thật, Tô Triệt cũng không phải tâm lý cờ bạc đơn thuần, trong đầu còn có một ý nghĩ tương đối mơ hồ. Nơi này đã được gọi là Thiên Ý Tư không? Như vậy, đánh cuộc cùng bọn họ cũng không chỉ là tài lực hoặc thực lực, còn có thiên ý. Theo ta đánh cuộc thiên ý, vừa vặn ta đang muốn nghiệm chứng một chút, xem mình có phải là người thiên mệnh sở quy kia hay không. Nếu đúng thì tốt nhất, nếu không phải thì càng tốt. Giờ gờ ý theo nguyên bản, không có dịch sai a. Tô Triệt là người trong cuộc cũng chém đinh chặt sắt như vậy, Phượng Lâm tiên đế càng không do dự, lập tức xoay người nói với ba người Nguyên Nghi. So bảo ta tiếp. Hảo. Khí thế của Nguyên Nghi càng không kém, tiến tới một bước, ba ba ba đánh ra vài thủ quyết. Nhìn tư thế giống như là phát động công kích cường thế về phía Phượng Lâm. Phượng Lâm cũng đồng dạng đánh ra vài cái thủ quyết. Hai chùm sáng đụng vào cùng một chỗ, lập tức hóa thành một chữ từ phù văn lập lòe kim quang, chậm rãi lên không, không ngừng bay lên, giống như một sợi lông tơ mềm rủ bay lên trong thiên ý hư không. Có hai vị tiên đế thiết lập ván bài so bảo. Phen biến hóa này lập tức kinh động tất cả mọi người xếp hàng trong hư không, kể cả mấy trăm tiên đế ở trong hơn 3 vạn đại la tiên nhân. Hống, thần thức của hơn 3 vạn đại la tiên nhân tạo thành nước lũ cuốn sạch mà tới. Từ phần đuôi đội ngũ vượt qua cự ly hơn 300 vạn dặm, tất cả đều chú ý đến nơi này. Thần thức mạnh mẽ trùng kích mà đến như thế, hơn nữa tụ tập ở trong một khu vực rất nhỏ. Nếu trực tiếp rơi xuống trên người thiên tiên như Tô Triệt, kết cục chắc chắn là nguyên thần trọng thương, thậm chí có khả năng hồn phi phách tán. Chương 1199 so đấu bảo vật thượng. Chỉ là không biết, trong đầu Tô Triệt có tiên ngục bảo tháp trấn thủ, não vực lại có sức thừa nhận tăng phúc gấp trăm lần, có thể gánh vác được loại trình độ thần thức đánh sâu vào như thế này hay không. Không có cơ hội cho Tô Triệt khiêu chiến một phần nguy hiểm này. Phượng Lâm, Tông Dịch cùng Lam Linh cơ hồ là đồng thời phóng xuất ra một đạo kết giới vô hình, bảo vệ Tô Triệt ở bên trong. Không trông non ba người bọn hắn làm như thế nào. Ở thời khắc này, đối với búp bê Tô Triệt này xem như che chở đầy đủ. Động tác này cũng khiến cho ba vị tiên đế Nguyên Nghi, Xích Lâm cùng Minh Cốt ở đối diện hơi cảm thấy kỳ. Tên tiểu bối này là nhân vật thế nào, lại làm cho ba nơ cơm u vinh quy quy to y b hơm u vinh quy quy to quy quy nơ cơm Lâm để ý như vậy. Kế tiếp chính là kỳ yên lặng ngắn ngủi. Hơn 3 vạn đại la tiên nhân chú ý nơi này, lại không có tràng diện kêu loạn nghị luận. Mặc dù có câu thông, có nói chuyện với nhau, nhưng đều là truyền âm nhập mật. Bởi vì nơi này là thiên ý hư không, phủ đệ của thánh mẫu tiên tôn, cũng là địa phương tiếp cận thiên đạo nhất. Dù có ngạo thế cuồng đồ cũng không dám lỗ mãng tại đây. Ước chừng một canh giờ sau, trong hư không trên đỉnh đầu đột nhiên ngưng hiện ra một vòng minh nguyệt, hơn nữa nhanh chóng hạ xuống dưới. Lúc tiếp cận đủ cự ly, Tô Triệt mới nhìn rõ, cũng không phải trăng sáng thật sự, mà là một tiên nữ được quang hoa bạch sắc nhẹ nhàng bao phủ. Quang ý tiên đế, Tông Dịch truyền âm nói với Tô Triệt, thủ tịch tiên đế của thánh mẫu tiên tôn, cũng là một trong tiên đế có tư cách dài nhất bên trong tiên giới, thực lực rất mạnh a. Tô Triệt hiếu kỳ hỏi. Tông Dịch nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu lại tương đối ngưng trọng. Mười ta cộng lại cũng sẽ bị nàng diệt sát trong nháy mắt. Đến cảnh giới tiên đế, sẽ không có sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ đáng nói. Nhưng mà đồng dạng đều là tiên đế, trên thực lực cũng có cao thấp mạnh yếu khác biệt. Như thế nào đánh giá sự khác biệt này? Đối với cái này, Tô Triệt vẫn luôn là tương đối hiếu kỳ. Vừa mới nghe được Tông Dịch nói, mười hắn cộng lại cũng không phải đối thủ của Quang Ý Tiên Đế. Chính là tùy theo đưa ra nghi vấn này, Quang Ý Tiên Đế lập tức muốn hạ xuống. Tông Dịch không kịp giải thích, chỉ là đưa tay điểm trên trán của Tô Triệt. Một đoạn tin tức tinh thần trực tiếp truyền vào đầu hắn. Biết rõ hắn không thương tổn tới mình, Tô Triệt không có mâu thuẫn, thuận lợi tiếp thu những tin tức này. Nguyên lai là như vậy. Tin tức truyền vào trong đầu, Tô Triệt lập tức liền biết, bên trong Vân Tiên vực có một tòa đế tiên tháp 9 tầng tự nhiên mà thành, chính là thánh địa tu luyện mà thượng thiên ban thưởng cho tiên đế. Tòa bảo tháp này có 9 tầng, bên trong mỗi một tầng đều có thiên địa nhau. Tầng thứ nhất được xưng là nhất trọng thiên, tầng thứ 9 là cửu trọng thiên. Tiên đế vừa mới tấn cấp, tiến vào tầng 1 đế tiên tháp tiếp nhận khảo nghiệm tu luyện. Mặc dù tìm được lối đi tầng 2, hắn cũng không thể đi. Đây là nói, thực lực của hắn đang đứng ở cảnh giới nhất trọng thiên. Tô Triệt xem chừng, Quang Ý tiên đế vừa mới xuất hiện ở trong hư không này, một trong những tiên đế tư cách dài nhất bên trong tiên giới, khẳng định chính là cảnh giới tiên đế cửu trọng thiên. Đế tiên tháp có 9 tầng, tiên ngục bảo tháp của ta cũng là 9 tầng, hai cái trong lúc đó, Tô Triệt đột nhiên liên tưởng đến điểm giống nhau giữa hai người, liền truyền âm hỏi Tông Dịch: "Tiền bối, Đế Tiên Tháp còn đang ở tiên giới sao?" Tông Dịch hơi cảm giác kỳ quái liếc nhìn Tô Triệt, truyền âm trả lời: "Như thế nào không còn, một mực đều còn nha." Tô Triệt âm thầm yên tâm: "Hẳn chỉ là trùng hợp a. Gặp qua Quang Ý Tiên Đế." Đợi cho Quang Ý Tiên Đế buông xuống đến trước mắt mọi người, chân tiên khoảng cách tương đối gần đều là thần sắc cung kính chào hỏi. Mặc dù là tiên đế như Phượng Lâm, Tông Dịch cũng sống như vậy. Tuy lễ nghi ở giữa tiên đế chỉ là hình thức, nhưng loại cảm giác này giống như lúc sư đệ bên trong tông môn nhìn thấy sư huynh, cũng phải chủ động hành lễ, dùng bày ra tôn trọng. Gặp qua chư vị đạo hữu, Quang Ý Tiên Đế mặt mỉm cười, thái độ ôn hòa, giống như một vòng minh nguyệt cao cao tại thượng. Nhưng thời điểm nhìn lên nó, sẽ không làm cặp mắt của ngươi đau đớn. Sau khi chào hỏi, Quang Ý Tiên Đế trước sau nhìn về phía Phượng Lâm cùng Nguyên Nghi, ôn hòa hỏi: "Hai vị đạo hữu xác lập ván bài so bào, chắc hẳn quy tắc cụ thể mọi người đều biết, cũng không cần nói lại a." Bọn người Phượng Lâm cùng một chỗ gật đầu. Quang Ý bay về phía trước hơn 10 trượng, đi đến trung ương hai đài sen, tiếp tục nói: "Mỗi đài sen đều là danh ngạch 5 người. Bất luận mỗi một phương các ngươi có mấy người, cũng có thể biểu hiện ra 5 bảo vật, không hạn thuộc tính, không hạn công hiệu. Lúc bình luận sẽ phán xét. Nếu như ta không thể làm ra quyết đoán, còn có tê, hơ, e, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, à, hai kiện bảo vật lớn nhất cho Thánh Mẫu Tiên Tôn định đoạt." Hơi ngưng lại, nàng mới nói tiếp: "Y theo quy củ, một phương chiến thắng sau khi được bảo cần trả 3.000 vạn tiên tinh, thất bại cũng phải trả 2.000 vạn tiên tinh. Điểm này chư vị đạo hữu cũng đã tin tưởng a?" "Biết rõ, hiểu rõ." Phượng Lâm cùng Nguyên Nhi trước sau gật đầu. Tô Triệt nghe được mà âm thầm tắc lui, tiền này kiếm được cũng quá dễ dàng. Sau khi so bảo phân ra thắng bại, người thắng trận phải trả cho Quang Ý Tiên Đế 3.000 vạn tiên tinh. Thất bại càng thảm hại hơn, mất bảo vật, mất mặt mũi không nói, còn phải trả cho Quang Ý Tiên Đế 2.000 vạn tiên tinh. Thật đúng là ngoan độc. Bất quá, Tô Triệt nghĩ lại, Quang Ý chính là tiên đế lợi hại nhất dưới tiên tôn, phí xuất hiện khẳng định không thấp, cũng không thể bắt nàng vô duyên vô cớ làm chứng cho mọi người a. Cầu người làm việc đương nhiên phải trả tiền. Huống hồ, nếu là giá trị bảo vật khó phân cao thấp, xuất hiện tranh luận khó có thể quyết đoán, cuối cùng còn phải kinh động Thánh Mẫu Tiên Tôn. Vòng thứ nhất bắt đầu. Quang Ý ra lệnh một tiếng, vòng thứ nhất biểu hiện ra bảo vật. Song phương tham dự so đấu nhất định phải lấy tất cả bảo vật ra, ít nhất một kiện, nhiều nhất là 5 kiện. Đây cũng là nói, nếu Tô Triệt chỉ lấy ra trứng côn bằng mà nói, mặc dù thắng, cũng chỉ có thể thắng một kiện bảo vật giá trị cao nhất của đối phương tới tay. Nếu lấy ra 3 kiện bảo vật, cuối cùng lấy trứng côn bằng chiến thắng, này có thể từ bên đối phương thu hoạch 3 kiện bảo vật. Cũng chính là áp nhiều thắng nhiều, áp bao nhiêu thắng bao nhiêu. Đương nhiên, người hơi có chút đầu óc đều có thể nhìn ra, trong chỗ này tồn tại một cách làm có thể mưu lợi. Kia chính là, nếu nói Tô Triệt đối với trứng côn bằng của mình có đủ 10 phần nắm chắc, lại muốn từ bên đối phương lợi nhuận đến càng nhiều bảo vật, có thể lấy ra một cái trứng côn bằng, sau đó là 4 vật tùy tiện không đáng giá. Chương 1200 so đấu bảo vật. Hạ, chỉ cần trứng côn bằng có thể lực áp chúng bảo là có thể thắng tất cả bảo vật của đối phương. Mặt ngoài thoạt nhìn, quy tắc tồn tại lỗ thủng, có chút không quá công bình. Trên thực tế, đến cấp bậc tiên đế này, không có người nào không để ý mặt mũi đùa bỡn chút thông minh như vậy. Vốn là ra mặt chi tranh, tranh đúng là một phần mặt mũi. Nếu ngay từ đầu liền làm ra hành vi xấu xa như thế, vô luận trận này thắng thua như thế nào, trên thực tế đều là thua một cách thảm hại.